Vạn cổ chí tôn, chương 3551, gặp một, gocchuyenaudio.com. Đúng là giận vũ, một câu điểm tỉnh người trong mộng mạch cùng ngả tỉnh ngộ trong mắt bắn ra hào quang. Lý Vân Tiêu nói, giận vũ người này thật giảo hoạt, muốn bắt giữ hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhất định phải có bố cục tinh diệu, chân long ra đời là vật dẫn tốt, chỉ cần chân long đời sau ra đời, giận vũ nhất định ngồi không yên, tất nhiên sẽ đi ngăn cản. Ngả vội hỏi, chân long đời sau ra đời ở khu vực nào? Ánh mắt mọi người tập trung nhìn hắn, bọn họ cũng rất tò mò. Lý Vân Tiêu trầm mặc không nói, dường như do dự. Ngả vô cùng áy náy, nói, thật có lỗi, là ta đường đột, không nên hỏi chuyện cơ mật như thế. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ngả tiên sinh hiểu lầm, thời gian cụ thể ta không rõ lắm, năm đó bách luân kết y khắc tọa độ vào đầu ta mơ hồ không rõ, cũng không thể đọc rõ ràng. Nhưng ta có loại dự cảm tiên cơ tới, tất cả sẽ rõ ràng. Ngả nói, thì ra là thế, là ta hiểu lầm Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói, không sao, ta cũng phi thường hiếu kỳ chuyện yêu tổ đấy. Không chỉ bởi vì lục dực đại nhân đục thủng thế giới, đánh ra giới khanh, càng bởi vì trong giao chiến hai giới hiện tại, nếu lục dực đại nhân còn tại thế, hơn nữa có thể ra tay, như vậy thiên võ giới không lo. Mọi người nghe xong liền gật đầu, nhưng không ai biết rõ khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Siêu cấp cường giả biến mất trăm vạn năm, mặc dù thực còn sống, hơn phân nửa vì các nguyên nhân sẽ không tham gia cuộc chiến hai giới. Nếu không đã ra tay vào 10 vạn năm trước rồi, ngả nói, vậy làm phiền Vân Thiếu lưu tâm chuyện chân long ra đời, bắt giận vũ, yêu tộc ta sẽ dùng toàn lực. Lý Vân Tiêu ân một tiếng, đuổi bắt giận vũ là việc cấp bách áp chế thủy chủ trầm phù trần hồn của chân long. Có thể nào không gấp cơ chứ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Bắc Quyến Nam nói, chư vị không nên bị chuyện thánh ma xuất hiện làm ảnh hưởng tâm tính. Bên phía chúng ta xuất hiện người như Cửu Uyên đại nhân, Hiên Viên đại nhân mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn có khả năng tìm ra yêu tổ, chưa hẳn không có cách nào đối kháng thánh ma. Nhưng trong thời gian kế tiếp toàn bộ tinh lực nên đặt vào phòng thủ và tu luyện. Lý Vân Tiêu hỏi mọi người, Đằng Quang, hộ thành đại trận hiện tại như thế nào? Đằng Quang đứng ra ảm đạm nói, trước kia ta rất có lòng tin. Đại vãng sinh cực nhạc trận được các vị đại sư hợp sức đã hoàn thành 7-8 phần, tăng thêm luyện chế 12 kim nhân thành công, thành viêm vũ nhất định sẽ thành thiên hạ đệ nhất thành. Hơn nữa ta còn bố trí 9 kết giới nguyên tố, mặc dù là ma chiến cấp độ thành hồng nguyệt cũng có nắm chắc vượt qua. Nhưng nếu như đối thủ là thánh ma, dứt lời hắn cười khổ không thôi, khẽ lắc đầu, hiển nhiên là không có lòng tin nào. Càng không nói mọi người ở đây, bọn họ lắc đầu thầm than, hào khí thả lỏng lúc trước biến thành nặng nề. Lý Vân Tiêu không vui, thấy Đằng Quang nói ra làm hiệu quả trái ngược, hắn nói. Người chưa bao giờ thấy qua thánh ma, làm sao biết không địch lại thánh ma? Đằng Quang phiền muộn nói. Người nói không có ý nghĩa, thực lực thánh ma mạnh thế nào mọi người đã thấy. Nếu như ba đại trận pháp có thể đối kháng thánh ma, những cường giả tiền bối tham gia cuộc chiến phong ma 10 vạn năm trước đều là đám lợn sao? Lý Vân Tiêu bị phản bác á khẩu không trả lời được, nói. Người hết sức là được lúc này. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng tăng cao lực lượng đại thành lên, như vậy số thương vong sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Có nhu cầu gì ta sẽ ưu tiên thỏa mãn ngươi. Đằng Quang đáp, tự nhiên ta sẽ tận khả năng, tranh thủ trước khi thánh ma hàng lâm sẽ hoàn thành đại vãng sinh cực nhạc trận, hơn nữa 9 kết giới nguyên tố cùng 12 kim nhân có thể tái hiện thượng cổ tam đại sát trận. Ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Đằng Quang đại nhân vất vả. Đằng Quang nói, nên làm, tất cả mọi người thở ra một hơi, có ba đại trận pháp dù không thể ngăn cản thánh ma, bao nhiêu cũng có thêm vài phần thắng. Lý Vân Tiêu nói, những người còn lại nhanh chóng tu luyện, làm từng bước là được. Ma chiến không ai dám cam đoan mình sống sót, Lý Mang Sơn đại nhân nói cười như mới hôm qua, hôm nay đã làm người thiên cổ chúng ta đau lòng tới cực điểm. Nhưng cái hũ không rời miệng giếng phá tướng quân khó tránh trận vong, kết cục này với đại nhân, khó nói đây không phải kết thúc tốt nhất. Thần sắc mọi người nghiêm túc gật đầu đồng ý, Linh Mục Địch nói, người Huyền Ly Đảo đã truyền tin tức Lý Mang Sơn trở về. Ta cũng nên đi tới Huyền Ly Đảo, gặp qua chiến hữu 10 vạn năm trước thôi. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, ánh mắt bắn ra hào quang, nhìn qua vật như không, giống như xuyên thấu vô số thời không, nhìn thẳng vào vĩnh sinh chi địa. Nội tâm Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Mục Địch đại nhân muốn đi Huyền Ly Đảo, Linh Mục Địch gật đầu nói. Diệp Nam Thiên bị bắt tới ma giới, Lý Mang Sơn chết trận trong vạn linh chi địa, bốn vương đã mất hai, mà chiến hữu của ta lại thờ ơ như vậy, ta muốn biết hắn đang làm cái gì. Trác Thanh Phàm nhớ tới lần trước đi Huyền Ly Đảo đi, ra khỏi hàng nói. việc này chuyện xấu quá nhiều, không bằng ta sẽ đi cùng đại nhân. Linh Mục Địch bác bỏ nói, việc này phải ta đi, hơn nữa là phải làm, bằng không đợi thánh ma hàng lâm thì muộn rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, các vị tận khả năng chuẩn bị đi, ta sẽ ở trong ma giới tận lực kéo dài ma nữ kia chờ tin tức của các ngươi, sau đó ta sẽ quay về. Đám người Đinh Linh Nhi vô cùng lo lắng nhìn hắn, đột nhiên Hiên Viên Diệu nói ra, ma nữ kia thôn phệ Chọc Khôn, lúc này mới bước vào thánh ma cảnh, hơn nữa có thể khắc chế giới lực thiên võ giới. Trong đó mấu chốt nhất chính là Hoàng Tuyền Minh Hỏa, Vân Minh Chủ nên đi tới khu vực một chuyến tìm ra biện pháp khắc chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Thậm chí có thể thu hồi hỏa diễm này, ma nữ sẽ không thể hoành hành không cố kỵ như thế đâu. Thu hồi Hoàng Tuyền Minh Hỏa, Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, Hiên Viên đại nhân hiểu bao nhiêu về khu vực, sở dĩ ma nữ có thể khắc chế giới lực không phải vì hấp thu lĩnh ngộ thế giới của Chọc Khôn hay sao? Hiên Viên Diệu cười nói, nếu có thể hấp thu toàn bộ lĩnh ngộ giới lực của Chọc Khôn với thiên võ giới thật sự có thể khắc chế giới lực. Nhưng ma nữ vừa mới thôn phệ Chọc Khôn, ngay cả ma nguyên cũng chưa vững chắc, làm sao có thời giờ tiêu hóa quy tắc thế giới. Giờ phút này có thể bảo trụ nàng không bị giới lực công kích chính là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Vân Minh Chủ muốn đi ma giới, có thể nhờ vào Nghê Hồng Thạch có giới lực ma giới, băng sát tâm diễm và lục đạo ma binh. Những thứ này đều là giới lực ngưng tụ ra đấy. Lý Vân Tiêu nói, nhưng không biết khu vực khi nào mở ra chưa hẳn có thể vượt qua một kiếp này. Cách chương.